toàn diện. Màn đêm buông xuống và thành phố chìm trong bóng tối. Có một người đàn ông đang bò dưới đất để tìm kiếm thứ gì đó dưới ngọn đèn đường. Thì một người phụ nữ đi ngang qua và hỏi ông đang làm gì. Ông ta nói rằng mình làm mất chìa khóa và đang cố gắng hết sức để tìm đó. Người phụ nữ đề nghị giúp đỡ ông. Một giờ sau, người phụ nữ nói với giọng băn khoăn. Chúng ta đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy cái chìa khóa ấy đâu cả. Anh có chắc là mình làm mất chìa khóa ở đây không? Người đàn ông trả lời. Không, tôi làm mất nó ở trong nhà, nhưng mà ở ngoài này có đèn đường sáng hơn. Đây là một ví dụ tuyệt vời để gợi cho chúng ta về việc ta vẫn thường hay tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề ở bên ngoài con người của mình. Vì như thế thì dễ hơn là đi tìm ra nguyên nhân sự việc bên trong con người chúng ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn là ngọn nguồn của mọi vấn đề. Và ta cần đối diện với sự thật đó. Nếu không, ta sẽ chẳng thể nào thay đổi được gì cả. Chúng ta phải nhìn thẳng vào cuộc sống và đối diện với thực tế, cho dù đó có khó chịu đến mức nào đi nữa. Đương nhiên là tất cả chúng ta, ai cũng muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu như bạn từ chối nhìn vào bản chất sự việc. Mọi thứ chỉ có thể thay đổi khi bạn nhận thức được rằng cần phải thay đổi. Bạn có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại và điều đó rất tốt. Nhưng những người thành công hiểu rằng mọi thứ đều luôn có thể tốt hơn. Tìm kiếm ngoài bản thân mình lý do vì sao vẫn chưa có được cuộc sống như mong đợi sẽ chẳng có ích lợi gì cả. Chính bạn tạo ra chất lượng cuộc sống của mình, không ai khác. Bước đầu tiên để thành công và tận hưởng những gì quan trọng nhất đối với bạn, đó là chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình. Bạn sẽ chẳng đạt được những điều mình muốn nếu như không dám chịu trách nhiệm về chính mình. Biện hộ hay thể hiện một cách xuất sắc do bạn tự chọn. George Washington Carver, một nhà giáo dục học người Mỹ đã từng nói, 99% thất bại đều xuất phát từ những người có thói quen biện hộ. Chịu trách nhiệm không chỉ là chủ động nhận lỗi, còn đòi hỏi chúng ta ngừng ngay việc hay biện hộ. Tới khi nào vẫn còn có những lời nói biện hộ thì sẽ chẳng bao giờ bạn đạt được kết quả tốt cả. Hãy nghĩ như thế này, biện hộ cũng giống như là bấm nút mở cửa máy bay vậy. Ngay lúc bạn bấm đó cũng là lúc bạn quyết định sẽ rời khỏi máy bay. Đó là lúc bạn sẽ ra một hướng khác hoàn toàn và bỏ lại cơ hội thành công sau lưng. Những lời biện hộ cho phép chúng ta đầu hàng về mặt tinh thần và bào chữa cho lý do vì sao chuyện này lại thất bại, hay vì sao ta lại chưa cố gắng hết mình. Và khi chuyện đó xảy ra, thì cuộc chơi coi như chấm dứt. Như hai cực trái chiều của nam châm, thành công và biện hộ không bao giờ chịu song hành cùng nhau. Đơn giản là chúng không thể cùng tồn tại, hoặc cái này, hoặc cái kia. Kant nói rằng, những người thật sự thành công hiểu rõ rằng lời biện hộ đáng giá nhất trên đời này cũng chẳng có giúp ích được gì cho mình. Cho dù lời biện hộ đó có là sự thật hay nó chính xác đến thế nào thì cũng vô ích. Vài năm trước, tôi và anh trai đã học được điều này một cách vất vả khi chúng tôi cùng viết cuốn sách đầu tiên. Lúc bắt đầu kế hoạch đó, chúng tôi vẫn còn đang đi học và cũng thích chơi thể thao. Nhiều khi chúng tôi hầu như còn không đủ thời gian để làm bài tập về nhà, chứ đừng nói là việc viết sách. Cuốn sách đó sao rồi? Mọi người thường hỏi thăm. Chúng tôi nói thật với họ. Gần đây chúng tôi không có thời gian. Sau giờ tập buổi sáng, giờ học chính thức, giờ tập buổi chiều, khi về tới nhà thì hai anh em đều kiệt sức cả rồi. Rồi còn bài tập ở nhà nữa chứ, cho nên chúng tôi chưa thể tiếp tục được. Có vẻ như ai cũng đoán được câu trả lời của chúng tôi. Họ nghe chúng tôi giải thích, mà thật ra là một cái cớ thôi, và đáp lại một cách đơn giản. Thế à? Quả thật là chúng tôi đã rất mệt mỏi và cũng không có thời gian. Nhưng khi bạn tin là bản thân mình không thể làm điều gì đó để cải thiện tình hình, chính là lúc bạn không muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình nghĩa là chúng ta phải tìm cách giải quyết thử thách mà mình đang phải đối mặt. Và chúng tôi học được rằng, cho dù lời biện hộ của mình có đúng đến đâu đi nữa, thì người khác cũng chẳng quan tâm. Những lời biện hộ chẳng làm được gì khác ngoài việc cản bước chân ta, và chẳng ai có được lợi lộc gì cả. Hai anh em chúng tôi chỉ có thể hoàn thành cuốn sách khi chúng tôi ngừng đưa ra những lời biện hộ, ngừng than vãn và chuyên tâm làm việc. Vậy bước đầu tiên để làm được như vậy là gì? Hãy tin tưởng rằng chúng ta có sức mạnh để cải thiện mọi thứ và đạt được kết quả như mong muốn. Chúng ta ai cũng biện hộ, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Nhưng lý do nào thì cũng vậy thôi. Vấn đề là chúng ta phải lựa chọn. Đúng, bạn có quyền lựa chọn. Xem mình có chịu trách nhiệm 100% với tất cả những gì xảy ra hoặc không xảy ra với mình hay không. Nói tóm lại, bạn, chính bạn, đã quyết định cho chính bản thân mình. Có rất nhiều người tròn xoe mắt khi nghe đến từ trách nhiệm. Họ bảo rằng, tôi biết rồi mà. Và đúng vậy, chúng tôi cũng từng là một trong số những người như vậy. Nhưng bạn cũng biết đó, có một sự khác biệt rất lớn giữa việc biết và làm.